khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, phần 170. Vô luận như thế nào đều không thể lạc hậu, Vu Tử Chiết vọt tới trước nhất tuyến. Nhưng nhìn biến thành kẻ cơ bắp ác ma quản gia cũng không có dễ dàng ra tay. Hắn cẩn thận quan sát đến địch nhân trên cổ đều trường ra ngăm đen vảy. Thoạt nhìn là ở bảo hộ nhất bạc nhược vị trí, mà trái tim phần đầu vị trí đồng dạng. Cũng sinh trưởng ra có thể phòng ngự vảy. Rậm rạp thoạt nhìn có điểm ghê tởm siêu bất quá càng là bảo hộ đã nói lên này đó địa phương như cũ. Là mạch máu, nếu có thể công kích đến này đó vị trí, là có thể tạo thành đại lượng thương tổn, những người khác ôm có cùng hắn giống nhau ý tưởng. Tiếng súng vang lên. Chỉ thấy quản gia nhạy bén mà nâng lên tay, viên đạn đánh trúng hắn bị thương, lại không cách nào đâm thủng xác ngoài, chỉ là hóa thành một chút ánh lửa biến mất một thương không được kia vô số thương đâu. Gian tế phía dưới người có thương đều đem ra. Động vật đều chạy đến khá xa địa phương đi, hiện tại cũng không lo lắng bắn thương đến chúng nó trong lúc nhất thời trường hợp vô cùng hỗn loạn. Táo tạp, đinh tai nhức óc tiếng súng ở bịt kín không gian nội tiếng vọng. Treo ở đỉnh thạch nhũ bị chấn sập xuống vài cái, viên đạn va chạm sinh ra ánh lửa nổ vang ở quản gia. Trên người, hắn đem đôi tay giao nhau đặt ở trước người bảo hộ trụ phần đầu. Nhưng vẫn là bị đạn làm cho phiền không thần phiền, viên đạn lần lượt va chạm ở làn da vảy thượng. Thực mau đã chịu nhiều lần công kích vảy liền rớt xuống dưới. Máu tươi chảy ra, gần qua vài giây, ăn hơn 10 phát đạn quản gia cánh tay liền che kín miệng vết thương, các ngươi đi tìm chết. Hắn rốt cuộc không hề đứng ở tại chỗ phòng ngự, mà là tại chỗ nhảy lên tới đồng thời. Hắn phía sau lưng lại có dị biến, nơi đó làn da cố lấy sau đó phá vỡ. Trường da có vài dính nhớp xúc tu, này đó xúc tu tựa hồ có thể vô hạn kéo dài. Cả đời trường ra tới liền nhanh chóng vặn vẹo biến trường. Theo sau một phen cuốn lên chất đống ở một bên thứ 8 đội ngũ thi thể, hắn đem thi thể cuốn lên ném. Ở gian tế thượng, chỉ thấy này 4 cổ thi thể một gặp phải gian tế liền nháy mắt hòa tan thành một bãi máu loãng, máu. Loãng giống phía trước giống nhau chính mình động lên, vọt vào quản gia thân thể, rời xa hắn. Không biết có ai phát ra nhắc nhở. Quản gia thân thể lại một lần dị biến, lần này không chỉ có hình thể lại lần nữa cất cao. Liền còn sót lại còn có người dạng mặt đều bị vảy toàn bộ bao trùm. Hắn đầy miệng răng nanh, hoàn toàn biến thành một con ác ma, xem ra này hiến tế mục đích quả nhiên không phải triệu hoán cái. Di thang lầu, mà là tế ra một cái lực sát thương nổ mạnh ác ma. Nếu thật dựa theo quản gia yêu cầu hoàn thành toàn bộ hiến tế, sợ là sở hữu đội ngũ đều phải công đạo ở chỗ này, thực lực bạo trướng quản gia tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên không ngừng một cấp bậc, hắn lợi chảo vung lên, chưa kịp đào tẩu một người thân đầu chia lìa, vô đầu thi thể ngã xuống trên mặt đất, đừng cho hắn lấy đi thi thể. Có người giống lên một tiếng, trực tiếp đem thi thể đá bay đến nơi xa. Theo sau rút đao ra đem một cây duỗi lại đây xúc tua chém đứt, Vu Tử Chiết lúc này đã sớm lui về. Phía sau tới rồi an toàn vị trí, hắn nhìn phía trước mặt khác đội ngũ người liều mạng muốn đột phá quản gia phòng tuyến đi gian tế. Lấy huyết, lại một lần bị ném động xúc tu đánh bay, Vu Tử Chiết về phía sau nhảy lên một cây thạch nhũ. Thân hình cực ổn mà ngồi xổm thạch nhũ nhòn nhọn thượng. Hắn lựa chọn vị trí phía trước còn có một cây càng thêm thô to thạch nhũ. Đồng thời có thể che đậy hắn đại bộ phận hình. Phòng ngừa cách đó không xa quản gia trực tiếp chú ý tới hắn, hắn tính toán tiến hành một cái phi. Thường khảo nghiệm năng lực thao tác chỉ thấy hắn giơ lên một phen nho nhỏ. Tầm mắt cùng song song tiến hành nhắm chuẩn, Vu Tử Chiết cánh tay duỗi thẳng. Tay ổn nếu thái sơn. Mũi thương không mang theo một tia run rẩy, liền hô hấp đều trở nên dị thường vững vàng, rõ ràng chỉ là một phen tiểu phá. Lại bị hắn lấy ra khí thế kiều nguyên tại hạ phương lẳng lặng mà dương mắt nhìn thạch nhũ. Thượng Vu Tử Chiết, khóe miệng cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười, lại gặp được. Như thế phong hoa tuyệt đại hán nam nhân, Kiều Nguyên tự nhận là chính mình là cái nhiêu bức nhân vật. Mặc kệ là đánh nhau vẫn là đầu óc đều không tồi. Nhưng duy nhất có một chút hắn cảm thấy chính mình thúc ngựa đều so ra kém Vu Tử Chiết. Đó chính là xạ kích Vu Tử Chiết ở cảnh giáo cùng quân đội vẫn luôn là hoàn toàn xứng đáng tay súng. Thiện xạ, ngay cả tòng quân nhiều năm trưởng quan đều không có người có thể so sánh được với hắn, nếu không. Phải Vu Tử Chiết tổng hợp tố chất đều rất cao. Lúc trước liền sẽ trực tiếp liền sẽ trở thành chuyên trách tay súng bắn tỉa. Kiều Nguyên hơi hơi trợn tròn mắt nhìn hắn, Vu Tử Chiết vẫn không nhúc nhích ngồi xổm thạch nhũ thượng. Không chỉ là người, quả thực liền cả người hơi thở đều cùng thạch nhũ hòa hợp nhất thể. Giống chỉ cục đá giống nhau ổn trọng an tĩnh, nhưng lại cất giấu sát khí, Vu Tử Chiết có điểm xoáy khí a, La Ký Tuyết cũng thấy. Phát ra một tiếng cảm khái, Kiều Nguyên nói không nên lời nói. Hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ khẳng định, kia đương nhiên. Hắn chính là tay súng thiện xạ, hiện tại cái này trạng thái liền không có hắn đánh không trúng đồ vật thạch nhũ thượng Vu Tử Chiết. Động, chỉ là chế trụ cò súng ngón trỏ động không đến nửa cm, chỉ nghe một tiếng súng vang. Cách đó không xa chuẩn bị chụp người chết quản gia đột nhiên cả người chấn động. Hắn không có bất luận cái gì phòng ngự mắt phải nháy mắt biến thành một cái huyết lỗ thủng, a a a a. Quản gia che lại đôi mắt kêu rên lên, hắn không có bị trực tiếp đánh chết, nhưng này thương tổn làm hắn đau nhức vô cùng, hắn tức khắc không rảnh bận tâm thủ gian tế thượng máu. Tươi, ở đây tất cả mọi người lập tức phản ứng lại đây ý đồ bắt lấy cơ hội này. Bọn họ lấy ra vật chứa. Đồng thời hướng giàn tế thượng hướng, mà khoảng cách xa nhất Vu Tử Chiết lúc này đã sớm lao ra đi. Ở viên đạn ra thăng sau hắn liền nhảy dựng lên, hoàn toàn không lo lắng viên đạn có thể hay không không rõ chung. Hắn lấy cực kỳ tự tin tư thái nhảy lên, hang động đá vôi nội thạch nhũ nơi nơi đều là. Trừ bỏ giàn tế bên kia bị người chỉnh bình, Vu Tử Chiết không có lựa chọn tại hạ phương trong đám. Người tễ tễ nhốn nháo, mà là giống võ hiệp tiểu thuyết chung dẫm lên hoa mai cọc hiệp khách giống nhau. Như dẫm trên đất bằng đạp ở thạch tiêm thượng, từ người khác đỉnh đầu một đường, phi quá, vững vàng mà cái thứ nhất rơi xuống giàn tế thượng, vừa rơi xuống đất. Hắn liền lấy ra uống trống không bình nước, múc hơn phân nửa bình máu, ở người khác nhằm vào hắn phía trước nhanh chóng trốn. Lúc này đại bộ phận người đều phóng đi giàn tế thượng. Siêu Hướng Minh không lại thủ Kiều Nguyên cùng La Ký Tuyết. Lựa chọn tiến đến trợ giúp Vu Tử Chiết ra tới thực mau. Hai người liền thành công mang theo huyết đã trở lại, Kiều ca. Đem cái này uống lên. Bất quá thật là uống ngoạn ý nhi này sao? Cảm giác thật ghê tờ mơ siêu, Siêu Hướng Minh cầm lấy cái chai nhìn nhìn. Này đó màu đỏ chất lỏng tràn đầy tanh hôi vị, nghe liền phạm ghê tờ mơ siêu Kiều Nguyên lại lần nữa nhìn lướt qua đỉnh họa. Vẫn là lấy qua huyết bình, một ngụm buồn hạ, một cổ mãnh liệt mùi máu tươi xông thẳng đỉnh đầu. Thiếu chút nữa không làm hắn trực tiếp nhổ ra, nhưng là ngay sau đó ngọt thanh mùi hương liền từ dạ dày trung dâng lên. Làm hắn cả người đều cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Thậm chí đau đớn trên người cảm đều ở yếu bớt, Kiều Nguyên nâng lên đoạn rớt cánh tay. Kinh ngạc phát hiện xương cốt cư nhiên khôi phục hoàn hảo, người tay hảo. Chân cũng hảo, bất quá mặt khác da thịt thương giống như còn là nguyên dạng, La Ký Tuyết kinh hỉ nói, Kiều Nguyên. Cảm thấy chính mình không thanh tỉnh đầu óc cũng hoàn toàn khôi phục. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra La Ký Tuyết đứng lên, tuy rằng còn có chút mỏi mệt. Nhưng là đã không giống lúc trước như vậy yếu ớt đến chỉ có thể bị bảo hộ chứ, rất xoáy, hắn đối. Với Tử Chiết cười cười, theo sau nhìn về phía chiến trường, quản gia phát hiện giàn tế thượng huyết bị đoạt. Hoàn toàn nổi cơn điên, hắn trừng mắt dư lại một con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phụ cận người, đem hai cái xông lên đi lấy huyết đầu người cấp nắm xuống dưới, chết đi người thi thể hóa thành máu. Loãng. Lại trở thành hắn chất dinh dưỡng, thậm chí liền trên người miệng vết thương đều bắt đầu khôi phục. Quản gia nhìn mấy cái hôn mê tế phẩm tất cả đều uống xong máu. Quát, các ngươi cư nhiên giải khai trên người nguyền rủa. Một khi đã như vậy, liền toàn bộ đi tìm chết. Nguyên lai bọn họ trên người chung chính là nguyền rủa sao? Căn bản là không phải cái gì, công chúa, nhân tiết, quản gia nói xong. Phía sau xúc tu điên cuồng vũ động, trực tiếp duỗi hướng về phía mãn hang động tán loạn động vật, hắn suy nghĩ biện pháp gia tăng lực lượng của chính mình, đừng cho hắn giết chết động vật. Vô Từ chiết ra tiếng nhắc nhở, đem bên người động vật xua đuổi đến càng an toàn góc. Kiều Nguyên dẫm trụ một cái duỗi lại đây xúc tu, lấy cục đá trực tiếp hai hạ đem này tạp đoạn. Không biết vì cái gì, uống xong kia máu lúc sau, không chỉ có vựng vựng hồ hồ, trạng thái xấu đã không có, liên quan sức lực đều tăng trưởng không ít. Hắn đem đoạn rớt xúc tu đá văng ra, ngẩng đầu tiếp tục quan sát đỉnh họa phía trước. Bởi vì ý thức mơ hồ, hắn căn bản vô pháp đem toàn bộ hình ảnh xem xong. Hiện tại việc cấp bách là làm rõ ràng đi trước tiếp theo tầng phương pháp, là trực tiếp giết chết. Cái này quản gia, vẫn là có mặt khác phương thức. Kiều Nguyên chính tinh tế đánh giá đỉnh, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người kêu lên, triệu hoán thang lầu phương pháp là bốn cái tế phẩm đứng ở trận pháp thượng niệm chú. Quản gia cùng mặt khác đội ngũ người sôi nổi vọng qua đi. Kiều Nguyên phát hiện phát sinh người cư nhiên là tất toàn côn chỉ vào ly chính mình. Không xa một góc, đó là hang động đá vôi nhất hẻo lánh địa phương, đồng dạng vẽ mấy bức họa nội dung phi thường rõ ràng, là bốn người đứng ở giàn tế thượng làm cầu nguyện trạng. Chung quanh động vật thần phục mà nằm ở trên mặt đất. Trên bầu trời có xoắn ốc cầu thang giáng xuống, mà họa bên cạnh còn có mấy hành tự. Không phải Kiều Nguyên mấy người nhận thức bất luận cái gì một loại văn tự, nhưng là ở nhìn thấy nó trong nháy mắt, Kiều Nguyên đột nhiên nhanh trí giống nhau mà nhớ tới nó âm đọc cùng tác dụng. Đứng ở giàn tế thượng, vịnh sướng này đoạn lời nói, vịnh sướng ba lần, chính là thông xuống phía dưới một tầng phương pháp. Chương 221 Kiều Nguyên chiến đứng ở một mảnh hư không giữa, trước mắt là vô biên tế hắc ám. Không chung cùng mặt đất trọn vẹn một khối đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng chân có thể dẫm đến cái gì mặt bằng, cái này địa phương hư không đến làm người sợ hãi. Trừ bỏ hắc ám ở ngoài cái gì đều không có, La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh không thấy bóng người, bên người chỉ có Vu Tử Chiết còn bồi chính mình. Kiều Nguyên nhíu mày. Hắn nhớ rõ ở 10 phút phía trước, chính mình đội ngũ cùng những người khác đội ngũ hợp tác, liều mạng chế trụ phát cuồng quản gia, hy sinh toàn bộ đội ngũ cộng thêm 3-4 lạc đơn người sau. Rốt cuộc bắt được cơ hội, chính hắn cùng mặt khác 3 cái đội trưởng đứng ở giàn tế thượng, thành công triệu hồi ra đi trước tiếp theo tầng thang lầu, nhưng là cùng các đồng bạn tay cầm tay đi. Lên tới lúc sau, La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh lại đột nhiên biến mất. Mà thấy trước mắt cảnh tượng sau, Kiều Nguyên xác định, cái này tầng thứ 3 tình huống so tầng thứ 2 còn muốn quỷ dị, hắn cùng Vu Tử Chiết đã thật cần thận tại đây phiến trong bóng đêm đi rồi hơn 10 phút. Nhưng vẫn là cái gì đều không có nhìn đến, nơi này không có quang, không có vật thể, không có thanh âm siêu người cảm quan ở chỗ này hoàn toàn đã không có tác dụng. Nếu không phải có thể sờ đến bên người Vu Tử Chiết, sẽ cảm thấy chính mình năm giác quan bộ bị phong bế, người thời gian dài ngốc tại loại địa phương này, hoàn toàn sẽ bị tra tấn điên. Nơi này rốt cuộc muốn như thế nào thông qua tiếp theo tầng thang lầu đâu? Kiều Nguyên thật mạnh dẫm dẫm dưới chân sàn nhà, liền va chạm thanh âm đều không có, nhưng này sàn nhà rất là kết bạn. Không biết, Vu Tử Chiết cũng cau mày. Hiển nhiên hắn đối với cái này hoàn cảnh cũng thập phần không thích, đến nhanh lên tìm được Diêu Hướng Minh bọn họ, sau đó tìm được đường ra. Chúng ta là thức ăn nước uống đều không nhiều lắm, tại đây loại hoàn cảnh hạ người cũng dễ dàng xuất tinh thần vấn đề. Kiều Nguyên nói, nhưng là muốn như thế nào tìm mơ siêu? Vu Tử Chiết nhìn lướt qua chung quanh, không biết chính mình đi rồi rất xa, tới nơi nào, thậm chí thời gian trôi đi đều rất khó cảm giác được, ngươi đói sao? Kiều Nguyên hỏi hắn, chính mình tắc ngồi xếp bằng ngồi xuống, lấy ra màn thầu cùng thủy, Vu Tử Chiết bẻ non nửa phiến. Liền này thủy ăn xong, lại không gặp Kiều Nguyên ăn cái gì, ngươi không ăn. Ta thượng một quan uống lên kia huyết, nó giống như có thể đảm đương đồ ăn, hơn nữa giống như còn là không tồi đồ ăn. Ta đến bây giờ cũng không cảm thấy khát cùng đói, Kiều Nguyên liền như vậy lẳng lặng ngồi dưới đất. Nhìn Vu Tử Chiết đem đồ vật ăn xong, bổ sung xong năng lượng về sau hai người đứng lên, tiếp tục đi phía trước đi, bọn họ không dám ở chỗ này nghỉ ngơi. Tuy rằng ngây ngốc hai mươi mấy phút như cũ không có nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng ai cũng không biết tinh thần lơi lỏng lúc sau sẽ xuất hiện cái gì chí mạng ngoạn ý nhi, không. Có bất luận cái gì nhắc nhở cũng không có manh mối. Hai người lại đi lên nửa giờ, chung quanh cảnh tượng vẫn là giống nhau như đúc, thoạt nhìn thậm chí như là bọn họ một bước đều không có di động giống nhau, gặp quỷ. Ta cảm thấy quang như vậy đi là vô dụng, trước dừng lại từ từ, lang thang không có mục tiêu đi không được. Vậy ngồi xuống từ từ, chính là chung quanh cảnh sắc như cũ không biến hóa, vẫn là như vậy hắc ám, hư vô chung chỉ có thể nhìn thấy thân thể của mình cùng Vu Tử Chiết đi không được. Chờ không được, phải làm sao bây giờ? Kiều Nguyên chuyển động con mắt, đột nhiên nhìn thẳng chính mình bàn tay, Vu Tử Chiết đã biết hắn muốn làm cái gì. Muốn ngăn cản, Kiều Nguyên lại đuổi ở hắn phía trước cắt vỡ bàn tay, máu tươi tích ra. Kiều Nguyên duỗi tay một cái tát vỗ vào dưới chân, nhưng là quỷ dị chính là, huyết cũng không có hồ ở bất luận cái gì thật thể thượng. Thậm chí một khi cùng bàn tay tách ra, liền lập tức biến mất không thấy. Phảng phất cái này không gian không thể đủ tồn tại thoát ly hai người tự thân ở ngoài bất cứ thứ gì. Hết chương.